Mì Công Tử, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và Lischivip, tuyệt phẩm tiên hiệp, đạo quân, tuyệt phẩm tiên hiệp, thái cổ thần vương, tuyệt phẩm huyền huyễn, tuyệt thế vũ thần, tuyệt phẩm ngôn tình, cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc, tuyệt phẩm ngôn tình, tổng tài đại nhân, mãi mãi con đường theo đuổi vợ. Tuyệt phẩm tiên hiệp, thiên đạo đồ thư quán. Tuyệt phẩm kiếm hiệp, cao thủ thâu hương, tuyệt phẩm tiên hiệp, thần đạo đan tôn, tuyệt phẩm tiên hiệp, thái sơ, tuyệt phẩm đô thị, Mao Sơn chóc quỷ nhân, document, pride, lischivip, mad, floor, mad, random, lischivip, land, giống như đang cười nhạo nàng khẩu thị tâm phi. Nói một đằng làm một nẻo, hắn càng dùng đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc nàng, ý định muốn nhiễu loạn lòng của nàng, để cho nàng ngoan ngoãn hưởng thụ khoái cảm đặc biệt của nữ nhân. Hắn mút nhụy hoa mềm mại mê người kia thật sâu, thỏa mãn khi nghe từ trong miệng nàng không ngừng thở ra âm thanh rên rỉ động tình. Không cách nào chịu đựng được đầu lưỡi nóng bỏng của hắn đang ở trước ngực nàng chậm chạp trêu chọc dây dưa, còn dùng hàm răng khẽ cắn nhẹ, cuối cùng nàng không nhịn được nhắm mắt lại, mặc cho ngọn sóng tình đang không ngừng đánh úp khắp thân thể của nàng. Toàn thân cao thấp của nàng tản mát ra hơi thở ngây thơ lại hấp dẫn, làm dục vọng trong người hắn dâng trào điên cuồng. Hắn giống như một tiểu hài tử tham lam mút cắn bầu ngực sữa thơm ngát mê người, nàng cảm thấy từng trận nóng bỏng đang không ngừng dâng trào từ bụng dưới truyền lên, chỉ có thể dựa vào trong ngực hắn thở hổn hển gấp gáp. Không thể, nàng vô lực kháng cự, yên tâm, ta chỉ là muốn ôm nàng, sẽ không thật sự muốn nàng. Phải không, không tin ta sao, hắn khẽ cắn lỗ tai của nàng, thấp giọng uy hiếp. Hay là muốn ta muốn nàng, không muốn, nàng vội vàng ngăn cản. Nhưng, rất xấu hổ nha, đừng quên ai là chủ nhân của nàng, ta còn chưa tính toán chuyện hôm nay nàng không ở cùng ta đấy. Nghĩ đến chuyện mình len lén nhận thêm việc làm ở bên ngoài, chuyện này ngàn vạn lần không thể bị phát hiện, nếu không nàng sẽ rất thảm, cho nên vẫn là nghe theo hắn thì tốt hơn. Cũng không phải là lần đầu tiên bị hắn sờ tới sờ lui như vậy. Thấy nàng cúi đầu thật thấp, mặt đỏ hồng, ngón tay của hắn cũng liền thừa cơ tà ác trượt dần xuống bụng, nhẹ nhàng đụng chạm khu vườn bí ẩn nhạy cảm nhất của nữ nhân. Nàng xấu hổ muốn kẹp chặt hai chân, nhưng đã không còn kịp rồi, đầu gối của hắn đã dùng sức tách hai chân của nàng ra, để cho tay của hắn có thể càng không chút kiêng kỵ vuốt ve nàng. Nàng không nhịn được kêu thành tiếng, đồng thời cũng cảm giác được vật nóng bỏng cứng rắn của hắn theo tiếng thở gấp rên rỉ của nàng mà trở nên càng thêm sưng to lên. Nàng mắc cỡ đỏ mặt cảm nhận được nó đang nhấn mạnh vào giữa hai chân nàng, mà ngón tay của hắn cũng càng xâm nhập sâu bên trong cơ thể nàng, thăm dò nơi ướt át kín đáo của nàng. Không, hơi đau lại mang theo một tia cảm giác thoải mái làm nàng không biết nên phản ứng như thế nào, nhưng nàng lại không muốn ngăn cản. Một tay kia của hắn cũng từ phía sau ôm lấy nàng, không ngừng ở trên đầu vú kiên đĩnh của nàng qua lại xoa bóp. Sẽ đau, nàng nhẹ giọng nói, thân thể không ngừng giãy giụa cũng không dám dùng lực quá lớn, chỉ sợ hắn sẽ làm đau nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tiếng cầu xin tha thứ đáng thương của nàng, hắn đem ngón tay vốn là muốn đưa vào trong cơ thể nàng rút ra, chỉ khẽ dùng tay nhẹ nhàng ve vuốt chỗ bí ẩn của nàng, có chút cảm giác thô ráp làm cả người nàng sinh ra rung động mãnh liệt. Như vậy tương đối thoải mái chứ? Thanh âm trầm thấp của hắn nhẹ dụ dỗ ở bên tai của nàng, giống như nàng là người quý giá nhất của hắn. Nàng tránh né những động chạm như thiêu như đốt người của hắn, khẽ lắc đầu cố ý coi thường vuốt ve làm cho nàng run rẩy, hết sức muốn khắc chế nhịp tim cuồng loạn lại không ngăn cản được thở hào hền. Ô, không muốn, nàng mất khống chế, khẽ ngọ nguậy trong ngực hắn, dường như không thể nào chấp nhận được rằng tay của hắn mang đến vô vàn khoái cảm cho nàng. Không nên như vậy, ta sẽ như thế nào, ta sẽ không chịu nổi. Nàng nũng nịu cầu khẩn càng làm cho hắn thêm hưng phấn, ngón tay của hắn tách ra nụ hoa ướt át chặt chẽ của nàng, hắn có thể cảm giác được chỗ kín của nàng rung động kịch liệt, tiểu huyệt thần bí không ngừng chảy ra mật hoa thơm ngát. Thật là một tiểu cô nương ngây thơ, hắn chính là muốn nàng không chịu nổi mà. Nếu không hắn làm sao được toại nguyện, không muốn, ta sắp té xỉu, toàn thân nàng giống như là bị lửa đốt khó chịu, da thịt trắng như tuyết cũng từ từ hiện lên một mảnh đỏ nhạt, thân thể mềm mại trong trắng ửng hồng càng thêm mê người. Hắn đem đầu của nàng đặt ngửa ra, để cho môi của hắn có thể thưởng thức hương thơm ngọt ngào trong miệng nàng, đồng thời ngón tay thon dài cũng dùng phương thức làm người ta muốn thét chói tai chậm rãi trêu chọc cánh hoa đã sớm ướt át của nàng. Môi của hắn chậm rãi, vừa cố ý vừa tựa như vô tình nhẹ nhàng ấn xuống từng nụ hôn ôn nhu trên da thịt trần trụi của nàng, trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm đang phừng cháy ngọn lửa kích tình. Thân thể của nàng mãnh liệt khát vọng sự hành hạ ngọt ngào mà hắn mang đến, rồi lại không cách nào đối mặt với cảm giác phóng túng tội lỗi. À, đừng mà, nghe được tiếng rên rỉ nũng nịu của nàng, trong lòng của hắn tràn đầy một loại cảm giác đắc ý cùng thỏa mãn, hắn rất thích nàng như vậy, thẹn thùng, nhiệt tình lại ngọt ngào như vậy. Ta không được, nàng mở đôi mắt đẹp ướt át nhìn hắn, bàn tay cùng môi của hắn không ngừng ấn hạ dấu vết của hắn trên người của nàng, một lần lại một lần, cho đến khi nàng cảm thấy một con sóng khoái cảm đang không ngừng dâng trào vùi lấp nàng. Nàng giống như là trẻ con mất đi xương, sụi lơ trong ngực ở hắn, cả đầu trống rỗng, toàn thân tê dại giống như đang lơ lửng trên mây, ngay cả cử động cũng không thể nhấc tay lên nổi. Ngươi thật là một đại bại hoại. Trước khi sa vào mộng đẹp ngọt ngào và thỏa mãn, nàng ném cho hắn một câu nũng nịu. Phải không, Mai Đan Thanh ôn nhu giúp nàng vén những sợi tóc đang vương hai bên má của nàng, nhìn nàng ngủ thật say sưa ngọt ngào, dục vọng của hắn vẫn chưa hề giảm bớt, ngược lại bởi vì mới vừa trộm được hương mà càng thêm nóng bỏng, nhưng nhìn thấy quầng đen dưới mắt nàng sâu như vậy, hay cứ để cho nàng ngủ đi. Nếu như hắn thật sự là đại bại hoại, hắn nhất định sẽ không để người cho trong lòng hắn có thời gian nghỉ ngơi, hắn sẽ tận tình muốn nàng, yêu nàng, cho đến khi hai người cùng kiệt sức. Ôm nàng, giúp hai người đắp chăn, sau đó hắn hài lòng nhắm hai mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể ôm nàng như vậy, bình tĩnh mà thỏa mãn ngủ ngon giấc thì việc ở trên người nàng phát tiết dục vọng đã không còn quan trọng nữa. Dù sao nàng nhất định trốn không thoát đâu, một ngày nào đó hắn sẽ nhận được người nàng. Cách chương.